Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bối Giao gặp lại Bùi Xuyên ở trận thi đấu bóng rổ của ba trường. Liệu bọn họ có lại tiếp tục liên hệ với nhau? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Truyện audio của Tom Tom Channel chỉ được post trên trang youtube.com, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Chương 26. Trận bóng rổ khí thế hừng hực diễn ra trong 3 ngày. 3 ngày sau, đội giành thắng lợi cuối cùng chính là Tam Trung. Tuy ban đầu chỉ có tâm lý chơi đùa, nhưng Trịnh Hàng không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Đám người bọn họ ở trường đại học thanh danh không tốt, nhưng lúc ra tay lại vô cùng rộng rãi. Trịnh Hàng mời đội bóng rổ của ba trường đi ăn cơm, mà địa điểm là ở Khuynh Thế. Vốn dĩ nghe nói lão đại của Tam Trung mời ăn cơm thì tất cả mọi người đều không muốn đi, nhưng địa điểm ở Khuynh Thế thì bọn họ lại không thể không động tâm. Khuynh Thế chính là hội sở rộng lớn, nổi tiếng là nơi ăn chơi xa hoa đầy đủ. Lúc Dư Điểm nhận được lời mời thì lập tức đồng ý, còn gọi 5 đội viên bóng rổ cùng 5 cô gái của đội cổ động đi tham gia bữa cơm vào cuối tuần. Bố Giao chưa từng đến đó, nên cô cũng khá tò mò không biết Khuynh Thế có bộ dáng gì. Bố Giao nghĩ có thể là cô sẽ gặp được Bùi Xuyên, nhưng đối với cô mà nói, mười mấy năm nay cô không có chỗ nào phải xin lỗi Bùi Xuyên. Tuy lúc trưởng thành, anh xa cách cũng không thích cô, nhưng cô chẳng có lý do gì để cố tình tránh anh. Sư Điểm nhìn đám Bố Giao mà đỡ đỡ chán nói, mấy đứa đều mặc đồng phục hả? Các cô gái của Lục Trung đều không rõ nội tình. Sư Điền thở dài, được rồi, chắc chị không thông báo với mấy đứa. Đồng phục thì đồng phục, cũng rất có tinh thần thanh xuân. Đồng phục của Lục Trung là màu lam nhạt, bên trên có một con cá heo nhỏ màu lam, bên dưới là một cái quần dài đen rộng. Bởi vì nóng nên mấy cô gái đều xắn nửa ống quần lên. Lúc đoàn người tới Khuynh Thế thì cả đám mới hiểu tại sao vừa rồi Sư Điền lại có loại phản ứng này. Học sinh của Tam Trung và Nhất Trung đã tới rồi, hơn nữa bọn họ đều ăn mặc thập phần thể diện. Nam sinh mặc áo sơ mi hoặc áo thun, nữ sinh đều mặc váy mùa hạ thời thượng. Thậm chí các nữ sinh vì lần này mà cố ý đi uốn tóc. Trong đám người thì Vệ Uyển là lóa mắt nhất. Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh biếc, vạt áo bằng lụa mỏng có đính ren, mái tóc đen cố ý tạo kiểu, dùng máy uốn tóc một lần mà kẹp. Nhìn qua vừa thành thục lại đồng lòng người. Đội cổ động của Nhất Trung không tinh xảo như vậy, nhưng cũng mặc đồ thoải mái hàng ngày. Thế cho nên khi Sư Điểm mang theo các nữ sinh đội cổ động của Lục Trung đi vào, thì Kim Tử Dương liền phun hết đồ uống trong miệng ra. Các cậu là học sinh tiểu học mới ra ngoài sao? Mọi người đều cười. Sư Điểm trừng mắt liếc hắn một cái. Các cô gái của Lục Trung đều có chút cuộn bách, trừ Bối Giao. Cô thấy Bùi Xuyên, anh ngồi ở cái bàn ở tận trong cùng, trong tay cầm điếu thuốc, cách đám người không nhìn cô. Có điều một lát sau anh dập điếu thuốc không hút nữa. Ánh mắt Kim Tử Dương nhìn đồng phục Lục Trung trên người các cô gái băn khoăn một hồi, sau đó nhìn sang Bối Giao. Hắn ngẩn người. Bối Giao sắp 16 tuổi, mặc đồng phục cá heo nhỏ, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa. Đuôi tóc của cô trời sinh đã hơi cuốn lên, cả người mang theo nét trong sáng thuần khiết. Đồng phục của các cô là màu xanh, váy của Vệ Uyển cũng là màu xanh, nhưng đồng phục mặc trên người Bối Giao lại có phần đẹp hơn cái váy kia của Vệ Uyển. Nam sinh ở đây đều đã thấy Bối Giao ngày hôm đó, hôm nay gặp lại vẫn cảm thấy kinh diễm như cũ. Vệ Uyển cũng nhìn thấy, cô ta cắn răng tức giận không chịu được. Rõ ràng cô ta đã cố ý trang điểm, nhưng kết quả lại vẫn bị một con bé quê mùa chưa hiểu việc đời giành mất sự chú ý. Bối Giao chưa từng đến chỗ này, vì thế cô đứng sau Sư Điểm cùng một chỗ với các cô gái khác. Lúc này Kim Tử Dương mới hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn qua Xuyên Ca. Thấy Bùi Xuyên vẫn luôn dụ mắt thì hắn mới khụ khụ rồi nói. Đừng khách khí, hôm nay Trịnh Thiếu mời khách. Mọi người cứ việc ăn uống vui chơi, mau tới đây ngồi đi. Đây là tầng 6 dùng để chơi bài, bên trong có bàn đu dây với ghế dựa, còn có sofa các kiểu. Bối Giao lần đầu tiên tới chỗ này, con mắt cô sáng lên tò mò nhìn xung quanh, sau đó cô đi theo Sư Điểm ngồi xuống sofa. Kim Tử Dương nhìn đồng hồ nói, mới 5 giờ chiều, cách thời gian ăn cơm còn một lúc, hay chúng ta chơi trò gì đó. Tam Trung làm chủ, những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến. Bởi vì học sinh của Nhất Tam Lục Trung đều tới rồi, nên tổng số có hơn 30 người, nhân số khổng lồ. Vì thế Kim Tử Dương vốn dĩ đề nghị chơi bài, nhưng Trịnh Hàng nhìn Bùi Xuyên sau đó lên tiếng. Nữ sinh có thể không chơi, cho nên chơi cái gì đơn giản thôi, chụp bảy được đó. Trịnh Hàng giảng luật chơi cho mọi người. Mỗi người theo thứ tự đọc số của mình, đến số 7 hoặc bộ số của 7 thì phải vỗ tay. Người không có phản ứng hoặc báo sai, hoặc vỗ tay sai sẽ bị phạt. Thua. Kim Tử Dương vừa muốn há mồm nói án phạt thì Trịnh Hàng đã cảnh cáo mà liếc hắn một cái, thua thì uống một ly. Kim Tử Dương thất vọng mà chẹp một tiếng. Mọi người sôi nổi đồng ý. Hơn 30 người đều nói số, rất nhanh liền chơi vui vẻ. Bố Giao vừa vặn ngồi đối diện với Bùi Xuyên, kỳ thật cô không thông minh, phản ứng cũng không hoàn toàn nhanh nhạy, bởi vậy có chút khẩn trương. Vòng thứ nhất người thua là Kim Tử Dương, hắn thấp giọng mắng một câu sau đó tự rót một ly uống. Đợt thứ hai đến phiên Bùi Xuyên thì vừa vặn là 28. Anh tủy tay vỗ một cái, tới chỗ bố Giao thì là 42, anh dương mắt. Bố Giao hơi hơi ngẩn người, vội vỗ tay. 67, 67, 42, nguy hiểm thật. Bố Giao xa xa mà cười cười với Bùi Xuyên. Tuy thành tích của cô tốt, nhưng phản ứng trời sinh lại có chút chậm chạp. Khi còn nhỏ, Triệu Chi Lan cứ lo lắng cô không theo kịp tiến độ. Cũng may mỗi năm có thêm ký ức, hơn nữa cô cũng nỗ lực cố gắng nên thành tích vẫn tốt. Một cái chớp mắt kia cô đã do dự, nhưng khi nhìn vào mắt Bùi Xuyên rồi thì cô vẫn theo bản năng mà vỗ tay. Nữ sinh bên cạnh cô không phản ứng lại việc bố Giao vỗ tay nên cứ ngây ra và bị thua. Kim Tử Dương không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn theo bản năng sờ soạn điếu thuốc đưa cho Bùi Xuyên. Xuyên ca hút một điếu không? Bùi Xuyên mím môi. Thiếu nữ đối diện đang dùng đôi mắt hạnh trong trẻo như ánh trăng mà nhìn lại, dừng chiếc điếu thuốc kia. Trong lòng Bùi Xuyên cũng vì thế mà sinh ra vài phần chật vật. Anh hiểu rõ bây giờ đã khác xưa rồi, nên anh vẫn giơ tay nhận lấy, nhưng anh chỉ cầm điếu thuốc xoay vài vòng, cuối cùng cũng không châm lửa. Trong lòng Bùi Giao nhẹ nhàng thở dài. Trò chơi có thua có thắng, tới cuối cùng chỉ có duy nhất bố Giao và Bùi Xuyên là hai người chưa từng thua. Sự điểm tán thưởng, bố Giao phản ứng thật là nhanh. Bùi Giao xa xa nhìn Bùi Xuyên, thiếu niên đã từng thông minh nhất trong tiểu khu nhà mình, mắt hạnh cong cong. Cơm chiều ăn ở tầng 2, đám Kim Tử Dương cũng mặc kệ cái gì mà học sinh với không học sinh, trực tiếp gọi các loại rượu. Đương nhiên bọn họ cũng không miễn cưỡng mọi người uống, ai nguyện ý uống thì uống. Bố Giao biết bản thân đã dưỡng thành một thói quen hư, đó là luôn dõi theo Bùi Xuyên. Khi còn nhỏ cô vẫn luôn cách anh rất gần, sợ anh khổ sở, sợ thân thể anh không thoải mái, sợ anh khát nước, đói bụng. Thế cho nên lúc cả bàn đều là người xa lạ, thì cô lại theo bản năng nhìn về phía Bùi Xuyên. Thiếu niên mặt không biểu tình cứ thế uống một ly lại một ly, đến Kim Tử Dương cũng kinh ngạc. Hắn nhỏ giọng hỏi Trịnh Hàng, Xuyên ca làm sao vậy? Trước kia rõ ràng anh ấy không thích uống rượu mà. Trịnh Hạng nói, tao đâu có biết. Kim Tử Dương không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa, dứt khoát cùng Bùi Xuyên hào sảng mà uống. Vệ Uyển thấy Bùi Xuyên có hứng thú uống rượu, cũng không giống đám nam sinh còn lại, đang âm thầm nhìn lén bố Giao, thì trong lòng mừng thầm. Cô ta đã bảo Bùi Xuyên khó theo đuổi như vậy, cho dù bố Giao của Lục Trung có đẹp hơn, thì Bùi Xuyên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Vệ Uyển bưng chén rượu, cười đi tới, chạm cốc với Trịnh Hàng trước rồi nói, cảm ơn chị thiếu hôm nay mời khách. Sau đó cô ta chạm ly với Kim Tử Dương, bước chân cô ta cuối cùng lại ngừng trước mặt Bùi Xuyên. Bùi thiếu, uống một ly không? Bùi Xuyên nhếch nhếch môi nhàn nhạt nói, được. Anh chạm chạm cái ly, ánh mắt Vệ Uyển sáng lên, cười khanh khách mà uống một ngụm nhỏ. Bùi Xuyên uống hết cả ly. Kim Tử Dương vỗ tay nói, Xuyên ca, hào khí quá. Rượu chảy qua yết hầu, lại vẫn lạnh bảy phần. Mọi người ở đây đều lặng lẽ nhìn lén bố Giao mặc đồng phục ngồi đối diện anh, mà Bùi Xuyên thì biết cô đang nhìn mình. Nhìn đi, nhìn cho đủ đi, đây là cuộc sống hiện giờ mà anh lựa chọn. Chờ đến khi cô chán ghét rồi, hối hận trước kia đối tốt với tên hỗn trướng như anh, cô sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, thậm chí trốn thật xa. Anh cũng sẽ không ôm khao khát và tưởng niệm không thực tế nữa. Bùi Xuyên không ăn một ngụm cơm nào, cả một đêm chỉ uống rượu. Cơm nước xong mới 7 giờ, trời sắc còn chưa hoàn toàn tối hẳn, nhưng sư điềm nói, chúng ta trở về thôi. Bố Giao do dự nhìn Bùi Xuyên, anh cong chân ngồi trên ghế. Không biết Vệ Uyển nói gì mà anh hơi hơi cong môi, nụ cười kia không kiềm chế được mà lộ ra trào phúng, nhìn qua cực kỳ xa lạ. Bố Giao quay đầu theo sư điềm rời đi. Sau khi tiệc tan, một đám người nhất tam lục trung, bao gồm cả Vệ Uyển đều lục tục ra về. Trịnh Hàng nói, tao đi gọi điện thoại cho người tới đón, Xuyên ca đêm nay khẳng định không lái xe được rồi. Bùi Xuyên vẫn đang uống. Kim Tử Dương đáp, Xuyên ca, đừng uống nữa. Ngạo tòa, hôm nay anh uống nhiều quá rồi. Bùi Xuyên biết mình say rồi, bởi vì lúc trong phòng chỉ có một mình Kim Tử Dương, anh thấp giọng nói, tôi nhớ cô ấy. Hả? Nhớ ai? Quá khứ tràn đầy áp lực và đè nén lại nhất thời quay về. Bùi Xuyên nằm trên bàn, nhìn gió đêm hè thổi qua hai tấm rèm trắng, cất giọng khàn khàn nói, tôi vẫn thích cô ấy. Thích ai? Vẻ mặt Kim Tử Dương ngây ngốc, người được mùi bát quái, rõ ràng xin ca uống say, mà cái tên kia giống như là cấm kỵ, dù uống say vẫn không chịu nói ra. Trịnh Hàng đẩy cửa tiến vào. Xe tới rồi, gọi xin ca dậy đi thôi. Bùi Xuyên nhắm mắt, cố để mình thanh tỉnh chút. Mấy đứa đi đi, đêm nay tôi ở lại đây. Lúc cô rời đi, anh đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Kim Tử Dương nói, Xuyên ca, cầu anh đó, đi thôi, đừng uống nữa. Bùi Xuyên hất tay hắn ra, mặt mũi ở ban đêm toát ra một tia lãnh ngạo ngày thường ít lộ. Tôi nói là cút ngay. Kim Tử Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người uống say thì tính tình nóng nảy hơn mà thôi. Hắn gãi gãi đầu. Được rồi, vậy anh nằm trong chốc lát, em gọi người phục vụ 8 giờ tới xem anh thế nào. Kim Tử Dương và Trịnh Hàng đi rồi, để lại một cái đèn cuối cùng trong phòng. Xuyên qua cửa sổ tầng 2, Bùi Xuyên thấy đèn đường bên ngoài đã được thắp sáng. Anh nửa híp mắt, ý thức lúc này đã mơ hồ. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người kia dừng lại bên người anh, mùi đinh hương trên người thiếu nữ như quanh quẩn bên người anh. Cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh nhẹ nhàng sờ trán anh. Anh xinh ngốc mà nhìn cô, cũng quên né tránh. Bố sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại, mang theo một tia hận sắt không thành thép, ôn nhu nói. Bùi Xuyên, cậu uống bao nhiêu rồi, khó chịu không? Anh thấp giọng đáp, khó chịu. Cô bưng một ly trà giải rượu đến bên môi anh, dùng giọng mềm ấm như đang dỗ tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nào, há mồm uống. Bùi Xuyên nhìn cô, há mồm uống. Cô lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đặt bên khóe môi anh, chờ đến khi anh uống xong mới thu khăn giấy lại. Bố Giao nói, Bùi Xuyên, cậu trưởng thành rồi, cậu thích cười, tớ rất vui. Trong mắt Bùi Xuyên nảy lên vô hạn chua xót. Thiếu nữ chống cằm, mắt hạnh trong trẻo, bên trong không hề có khinh thường anh, cô cười nói. Cậu cũng có thật nhiều bạn bè, cậu yên tâm, tớ chỉ lo lắng nên mới quay lại nhìn cậu một cái, sau này tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Bố Giao, anh nhắm mắt lại, anh muốn hỏi, ở trong lòng cô, anh và đám Phương Mẫn Quân không có bất kỳ khác biệt nào đúng không? Đều là những người bạn thơ hấu chơi cùng mà cô luyến tiếc thôi phải không? Nhưng lời đã tới miệng, một chữ cũng không thốt ra được, bởi vì anh biết rõ đáp án này. Bố Giao thấy anh gọi tên mình xong, lại không nói gì nữa thì cất giọng ôn nhu nói. Bùi Xuyên, mọi người trong tiểu khu đều rất nhớ cậu, tuần trước Trần Hồ còn hỏi tớ có gặp cậu không? Bùi Xuyên mở mắt ra, khẽ ừ một tiếng. Nụ cười phú hoa trên mặt anh đã không còn, đáy mắt anh sạch sẽ, trong đó chỉ có bóng dáng của cô. Tớ nói với cậu ấy, thiếu nữ ôn nhu nói. Bùi Xuyên cao hơn rất nhiều, lại rộng rãi hơn, chơi bóng rổ lợi hại lắm. Cậu xem, mọi người đều đang đợi cậu trở về đó. Cho nên, bao gồm cả cô sao? Phòng tuyến trong lòng anh chỉ trước mắt đã bị cặp mắt hạnh trong sáng kia đánh sập, lại không chịu khống chế mà sinh ra tầng tầng lớp lớp hy vọng xa vời, giống như nhìn thấy ánh trăng sáng ngời ở chân trời. Rõ ràng biết nó không thể hái xuống để chiếm hữu một mình, nhưng vẫn không nhịn được vọng tưởng. Ngón tay tinh tế trắng nõn của cô cọ qua môi anh, lau chỗ trà giải rượu anh mới uống dính trên đó. Bùi Xuyên như lâm vào cơn bóng đè mà mình không thể khống chế được. Anh hơi hơi nghiêng đầu, môi mỏng chạm chạm trên ngón tay cô. Bùi Dao sửng sốt, ngón tay mảnh khảnh nóng rực lên, theo bản năng rút tay về. Bùi Xuyên thoát khỏi cơn mê say, nháy mắt tình diệu bảy phần. Lúc này anh mới phản ứng lại mình vừa mới không khống chế được mà làm cái gì, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bùi Dao trần trờ nghiêng đầu nhìn. Bùi Xuyên! Tâm Bùi Xuyên trầm xuống. Trong nháy mắt này, trong đầu anh theo bản năng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất. Anh có thể tùy ý gọi tên một người khác, rốt cuộc là động tác hôn ngón tay này đối với bạn chơi cùng cũng quá mức khác người. Bùi Dao chưa bao giờ biết anh đã từng sinh ra tâm tư xấu xa. Hôm nay chỉ cần anh tùy ý gọi một cái tên thì cô sẽ hiểu là anh uống say. Nhưng mà anh nhấp nhấp môi, lại không sao thốt ra được lời. Anh nửa híp mắt mông lung nhìn Bùi Dao một cái, cuối cùng ngã vào trên bàn. Bùi Dao theo bản năng xoa xoa nơi bị môi anh chạm qua. Cô rối rắm mà liếc anh một cái. Là ảo giác của cô sao? Nhưng sau khi lớn lên, Bùi Xuyên rõ ràng không thân cận với cô chút nào. Hơn nữa cả đêm nay, anh đều không có nhìn cô. Ngược lại còn cười nói với nữ sinh khác. Nữ sinh kia tên là gì ấy nhỉ? Vệ Uyển. Đúng, là Vệ Uyển. Nhiều năm như vậy Bùi Dao cũng chưa có thể nhìn thấy anh cười một cái. trước mặt cô anh vĩnh viễn đều là Bùi không cao hứng, nhưng ở trước mặt người khác thì anh lại cười. Chắc hẳn anh rất thích cô gái tên Vệ Uyển kia. Bùi Giao nghĩ vậy. Và lúc tình đậu sơ khai, người đầu tiên Bùi Xuyên thích hóa ra lại là một cô gái tên Vệ Uyển kia. Anh nhất định nhận nhầm cô thành Vệ Uyển rồi. Làm cậu thất vọng rồi. Cô nhẹ nhàng cười nói với anh. Tớ là Bùi Giao. Ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy. Gió mùa hạ xuyên qua bức rèm thổi vào. Bùi Giao nhìn thấy Bùi Xuyên đã ngủ say, thì chân tay nhẹ nhàng đi ra đại sảnh tìm người phục vụ. Người phục vụ nhận ra cô liền cười nói. Bạn của em có khỏe không? Bùi Giao gật gật đầu. Cảm ơn canh giải rượu của anh. Không cần khách khí, nên làm mà. Vừa rồi Bùi Giao không rời đi, mà tới đại sảnh xin canh giải rượu. Đáng tiếc rượu của Khuynh Thế nhiều, nhưng canh giải rượu thì một chốc lại không làm được. Cũng may có người phục vụ này hỗ trợ, nên cuối cùng cũng có. Bùi Giao nói. Em biết hỏi như này có chút mạo muội, nhưng có thể cho em mượn một cái chăn được không? Bùi Giao trở lấy chăn tới đắp cho Bùi Xuyên xong, rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Cô không biết hiện tại anh đang ở đâu. Nếu lấy sức của cô cũng không biết nên đem Bùi Xuyên đi đâu. Anh đã trở nên xa lạ, có lẽ cũng không muốn thấy cô. Bùi Giao biết Khuynh Thế có thể chăm sóc tốt cho anh. Những gì cô có thể làm cho anh cũng chỉ có được như vậy. Lúc Bùi Giao đi xuống, thì Sư Điềm đang ngồi ở đại sảnh tầng 1, nhàn nhã chờ cô. Cảm ơn học tỷ đã chờ em. Sư Điềm xua xua tay. Đừng khách khí, đem mấy đứa bình an trở về là nghĩa vụ của chị. Mau về đi thôi, trời tối rồi. Đúng 8 giờ, nhân viên phục vụ gõ cửa, Bùi Xuyên nói. Vào đi. Người phục vụ vừa vào đã thấy trong phòng có để lại một bóng đèn ấm áp. Trong tay Bùi Xuyên cầm cái chăn kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu có muốn nghỉ lại đây không? Không được, hiện tại tôi phải đi. Bùi Xuyên dừng một chút. Cái này ghi vào sổ của tôi. Sau đó anh cầm cái chăn kia đi. Mùa hạ ở thành thị có chút lạnh, Bùi Xuyên đánh xe về chung cư hiện tại anh đang ở. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng là một mảnh hắc ám, không có chút nhân khí nào. Bùi Xuyên cũng đã quen rồi, anh bật đèn, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Nước chảy xuống từ đỉnh đầu khiến anh nhớ đến mùi hương trên người cô. Thiếu niên 16-17 tuổi, đúng tuổi huyết khí phương cương. Anh có thể khống chế hành vi của mình, nhưng lại không khống chế được phản ứng của mình. Bùi Xuyên gắt gao mím môi, trong lòng không muốn nhớ đến cô. Anh biết chính mình ghê tởm, ngẫm lại cũng đều cảm thấy bẩn. Anh kéo vòi nước xuống thấp để đầu óc không thể suy nghĩ những chuyện khác. Bùi Xuyên trùm chăn ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, anh xoa xoa cái trán hơi đau, trầm mặc ném quần áo bẩn vào máy giặt. Bùi Xuyên dựa vào bên cạnh máy giặt, sau khi hoàn toàn tỉnh rượu. Anh nhìn cái chăn trong phòng khách, mặt mày có thêm vài phần chán ghét với bản thân. Anh nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm cái gì, nhất định là đã dọa cô rồi. Nhưng rõ ràng biết là như thế ghê tởm, anh lại không khống chế được phản ứng sinh lý của mình. Tháng 7, thời tiết oi bức, sắp thi cuối kỳ. Bùi Xuyên lười biếng đi vào phòng học, mặt anh mang theo vài phần lười biếng buồn ngủ, tay đút túi quần. Đã là hơn 9 giờ sáng, anh đến trễ quả thực quá phận. Lúc đó giáo viên tiếng Anh đang dạy, chán ghét liếc anh một cái. Kim Tử Dương lại rất vui vẻ. Xuyên ca mau tới đây, cùng nhau chơi game đi. Bùi Xuyên tùy ý lên tiếng rồi ngồi xuống bên người hắn. Ở hàng phía trước, Trịnh Hàng nhỏ giọng nói thầm. Xuyên ca tối hôm qua lại thức đêm viết phần mềm à? Quý Vĩ ngồi cùng bàn với hắn đầy đầy mắt kính, nhỏ giọng trả lời. Ừ, hơn phần nửa là thế. Bùi Xuyên và Kim Tử Dương tùy ý đến rồi lại tan học. Đúng lúc này thì cán bộ phụ trách môn tiếng Anh đến thu bài tập. Cán bộ phụ trách là một cô gái nhỏ, trên mặt có mấy nốt tàn nhang. Cô một đường thu bài tới chỗ Bùi Xuyên rồi nói. Mau nộp bài tập cho tôi. Kim Tử Dương cười hì hì. Hùng Tĩnh Như, bài tập nào vậy? Cán bộ phụ trách môn tiếng Anh, Hùng Tĩnh Như nói. Lúc mới bắt đầu tiết cô giáo đã giao, bây giờ tan học phải nộp. Nếu mấy người không giao thì tôi sẽ ấn theo quy định mà ghi tên. Kim Tử Dương ai ra ôm ngực. Tôi sợ quá đi mất, làm sao bây giờ? Trịnh Hàng cười mắng hắn, sau đó vỗ vỗ bả vai Quý Vĩ ngồi cùng bàn. Kỷ ủy, mau nộp bài. Quý Vĩ cũng nể nếp lấy ra bài tập của mình giao cho Hùng Tĩnh Như, lại theo thứ tự giao ra 3 phần bài tập khác. Lúc Hùng Tĩnh Như vừa muốn thu thì Quý Vĩ lại nói, chờ một chút, còn chưa viết tên. Hắn lấy về, lần lượt viết lên từng cái tên, Bùi Xuyên, Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, Quý Vĩ. Hùng Tĩnh Như cạn lời. Kim Tử Dương vươn tay ra vỗ vai Quý Vĩ nói, Viagra làm tốt lắm. Quý Vĩ hất tay hắn ra, nghiêm túc nói, Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi cái tên này nữa. Tôi nói này, Viagra, cậu nỗ lực như vậy thì thành tích chỉ hơn tôi có một chút. Nhà cậu lại có tiền như thế. Cậu nghe tôi, buông ra đi chơi đi. Cậu không có thiên phú học tập đâu. Quý vị chẳng thèm để ý tới Kim Tử Dương. Hắn là loại người yêu thích học tập. Vì thế lúc này hắn vội vàng mở sách vật lý ra ôn tập. Tam Trung là ngôi trường thực tế. Dựa theo thành tích của mọi người đều được sắp xếp đúng chỗ. Cũng vì vậy mà quý vị yêu thương học tập nhiệt tình, vẫn cứ ngồi cùng bọn họ. Tối hôm qua Bùi Xuyên viết xong một phần mềm phức tạp, nên hôm nay đầu có chút choáng váng. Anh cũng không kiêng dè mà sờ soạng trong ngăn bàn lấy ra một hộp thuốc lá để hút. Nữ sinh tên Lưu Diễm ở hàng trên nói, lá gan cậu ta thật lớn, hiệu trưởng gần đây còn đi tuần tra đó. Một nữ sinh khác nói, người ta cũng đâu sợ cảnh cáo và phê bình chứ. Sau đó cô ta đột nhiên nhỏ giọng nói, mình nghe nói lúc ấy Bùi Xuyên được cử đi học mới đến Tam Trung đó. Lưu Diễm kinh ngạc nói, có phải giả không? Ai biết, nghe nói mà thôi. Vệ Uyển nghe được mấy lời này thì thân sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu lại nhìn Bùi Xuyên. Dưới bóng quạt, thiếu niên ngậm điếu thuốc cùng Kim Tử Dương và đám kia chơi game. Anh dụ mắt cong chân, tư thái ngang tàng không kiềm chế được. Nhà cô ta chỉ là nhà khá giả. Vệ Uyển biết bọn họ không sợ bị thu di động. Nếu bị thu thì cùng ngày sẽ lập tức mua cái mới. Hơn nữa mẹ của Trịnh Hàng là phó hiệu trưởng. Nhóm người này cho dù có bị ghi tội nhiều thế nào cũng sẽ không bị khai trừ. Vệ Uyển thích Bùi Xuyên đã lâu, anh là người lãnh đạm nhất trong mấy thanh niên này. Nhưng chính sự cao lãnh đó mới hấp dẫn người khác nhất. Vệ Uyển cũng biết trong mấy người này, tuy Kim Tử Dương miệng lưỡi ba hoa, nhưng người chân chính có ý tứ với cô ta lại là Trịnh Hàng. Vệ Uyển lặng lẽ mang di động tới, trước cô ta đi qua, nói với Trịnh Hàng. Nghe nói nghỉ hè có một hoạt động trại hè thực thú vị, mọi người muốn cùng tham gia không? Cô ta chạm mở giao diện hoạt động báo danh. Trịnh Hàng lặng lẽ nhìn cô ta một cái rồi nói, tôi không thành vấn đề, mọi người thì sao? Kim Tử Dương nói, để tôi xem. Trên màn hình viết, vào tháng 8, mời bạn tham dự trại hè thám hiểm thanh xuân. Phía dưới có bản đồ với hồ nước, câu cá, khu vực mô phỏng rừng rậm nguyên sinh. Có thể nói là khá kích thích, phù hợp với phẩm vị của nam sinh. Kim Tử Dương nói, cái này cũng không tồi, dù sao nghỉ hè cũng nhàm chán. Nói xong hắn đưa điện thoại cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên che giấu một tia không kiên nhẫn trên mặt, vừa định nói không đi thì lại nhìn thấy một thông báo ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình di động của Vệ Uyển. Đồng tử Bùi Xuyên hơi co lại, sửng sốt 2 giây, anh nói, để tôi nghĩ đã. Bùi Xuyên không cự tuyệt, khiến Vệ Uyển cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Cô ta cười đáp lời, sau đó lấy lại di động của mình rời đi. Chờ cô ta đi rồi, Bùi Xuyên do dự một lúc rồi mới dựa theo trí nhớ, tìm lại tin tức kia. Tân hôn của người đàn ông tàn tật. Đây là đầu đề một tin tức nhảy ra, bên trong là một video. Bùi Xuyên tắt tiếng rồi mở nó ra. Trương Tiên Sinh 30 tuổi đang hôn cô dâu của mình. Cô dâu của anh là một cô gái dịu dàng. Người thân có mặt đều chúc phúc cho họ, còn Trương Tiên Sinh thì mang vẻ mặt ngọt ngào mà hôn môi vợ mình. Cô dâu duỗi tay ôm eo chồng mới cưới, mà chồng cô thì không có cách nào ôm cô. Anh ta không có đôi tay. Bàn tay cầm di động của Bùi Xuyên nắm thật chặt. Xuyên ca, nhìn cái gì thế? Kim Tử Dương thò đầu qua nói. Hả? Người khác kết hôn thì có cái gì đẹp chứ? Ai? Người đàn ông này không có tay hả? Bên dưới tay trang trống không. Kim Tử Dương lớn giọng làm Trịnh Hàng cũng quay đầu lại. Tao nhìn xem, rất có ý tứ. Bùi Xuyên đóng di động, cả buổi sáng đều có chút thất thần. Qua thật lâu, lúc sắp tan học, anh đột nhiên thấp giọng hỏi Kim Tử Dương, cô gái kia vì sao lại gả cho anh ta? Anh ta không có tay mà. Thậm chí đến ôm vợ, anh ta còn không làm được. Kim Tử Dương không nghĩ quá nhiều, nói, bởi vì yêu đi. Anh xem tin tức nói rồi đó, người đàn ông kia không có tiền, đến kết hôn cũng phải đi mượn tiền. Vậy cô gái đó có ý đồ gì khác nữa chứ? Bùi Xuyên cười nhạo, sẽ có người không cầu cái gì mà vẫn muốn gả cho một kẻ tàn phế sao? Kim Tử Dương còn chưa nói lời nào thì Quý Vĩ đang làm bài tập về nhà cho cả 4 người ở phía trước liền quay đầu lại. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thể sống chết. Đã nghe qua thang trời tình yêu chưa? Có một ông lão ở bên Huyền Nhai 50 năm dùng tay để tạo ra thang trời vì được ở bên người phụ nữ lớn hơn ông 10 mấy tuổi. Trên đời này luôn có một cô gái tốt, sẽ bao dung tàn khuyết và không trọn vẹn của một người. Kim Tử Dương nói, ngạo tòa, cậu nói thì cứ nói, còn đọc thơ làm cái gì, thật ghê tởm. Mấy thiếu niên đều nổi một thân da gà, riêng Bùi Xuyên lại trầm mặc không nói. mới mười mấy tuổi thì hiếm khi có người tin tưởng vào tình yêu. Nhưng đây lại là tuổi nhiều hormone sao động, khiến mỗi người đều chờ mong vào tình yêu. Từ ngày đó về sau, tin tức kia không chịu tan đi, luôn ở trong đầu Bố Xuyên. Ẩn ẩn theo đó là hình ảnh anh quyết định hoàn toàn rời xa Bố Giao. Nhận thức về tình yêu lúc ban đầu của anh là vào hồi sơ chung, xem một bộ phim truyền hình trên TV và thấy nam nhân cùng nữ nhân cởi quần áo cùng nhau lăn giường. Đó là lần đầu tiên Bùi Xuyên biết hóa ra khi người ta sống với nhau không phải chỉ đơn giản là sống bên nhau. Sinh hoạt vợ chồng bình thường là yêu cầu phải thẳng thắn, thành khẩn mà đối xử với nhau. Mà phần chân bị cụt còn lại của anh khiến mẹ ruột còn e sợ nó đến mức gặp ác mộng. Chủ định đời này anh nhất định sẽ không để lộ phần tàn khuyết đó cho bất kỳ ai xem. Anh sẽ làm cô cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm đến mức muốn rời đi. Giống như tình thân anh từng khát vọng sẽ giống như kéo tơ lột kén. Cuối cùng cái gì cũng không còn, chẳng còn gì hết. Chính là lúc anh hoàn toàn lâm vào lầy lội này. Năm 2005, anh nhìn thấy một tin tức như vậy. Hóa ra một người tàn phế như anh vẫn may mắn có cơ hội có được hạnh phúc. Chỉ sợ cho phải đi ngàn dặm tìm kiếm mới có được một lần. Bùi Xuyên chợt nhớ đến khi học tiền ban, anh từ bỏ không ngồi cùng bàn với cô. Cuối cùng Bố Giao ngồi một bàn với Phương Mận Quân. Nhưng tới năm lớp 1, anh lại dùng thủ đoạn ti tiện để Bố Giao ngồi với mình suốt 6 năm. Trong đêm khuya, Bùi Xuyên không ngủ được, anh túm lấy bao thuốc lá. Có vài thứ nếu không tranh thủ thì cả đời sẽ không có được. Mà có vài thứ nếu không dùng thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ, đủ loại bất kham thì sẽ không có được như mong muốn của họ. Trước mắt anh bày ra một dụ hoặc thật lớn. Năm nay cô cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là một đứa nhỏ ngốc nghếch ôn nhu thiện lương, còn chưa biết yêu bất luận một người nào. Rốt cuộc anh nên nể tình nhiều năm cô quan tâm yêu thương anh mà buông tha, hay thuận theo khát vọng mà chơi thủ đoạn đoạt cô về tay. Lúc nóng nhất của mùa hạ, Trần Hổ bưng một cái mâm dưa hấu mắt lạnh qua nhà Bố Giao. Thiếu niên bụ bẫm mới chỉ bò lên tầng 3 là đã mệt như một con ngáy con thở dốc. Hắn gõ cửa, bên kia cửa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Bố Giao. Bố Giao vừa mới ngủ chưa dậy, vừa mới chuẩn bị làm bài tập, mà Trần Hổ vốn dĩ đã hồng thuận ngày càng đỏ hơn. Hắn khó khăn mới mở miệng. Trong xưởng của ba tớ phát dưa hấu lạnh nên bảo tớ mang qua cho mọi người nếm thử. Cảm ơn cậu nha Trần Hổ, Bố Giao đón lấy rồi nói. Cậu vào nhà ngồi đi, buổi sáng tớ mới làm thạch, cậu muốn nếm thử không? Trần Hổ vừa nghe có thạch ăn thì lập tức không khách khí mà tiến vào ngồi ở trên sofa. Lúc Bố Giao đi lấy thạch, Trần Hổ đột nhiên lên tiếng. Bố Giao, cậu nhớ Bùi Xuyên không? Bố Giao nói, có nhớ. Trần Hổ hạ giọng nói, tớ cũng nhớ Mẫn Mẫn. Khi còn nhỏ cậu và Bùi Xuyên có quan hệ tốt như vậy, trưởng thành rồi sao cậu ta không liên hệ với cậu? Tớ đã biết cậu ta chính là một con sói con vong ân phụ nghĩa. Bố Giao đem thạch đưa cho hắn rồi cười nói, cậu nói đúng. Bùi Xuyên lớn lên xa lạ cực kỳ, đáy mắt vẫn hung hãn lạnh nhạt như cũ, có không phải con sói con sao? Trần Hổ ngược lại không được tự nhiên nói, tớ không phải cố ý nói xấu cậu ta đâu. Kỳ thật từng năm lớn lên thì đám trẻ con trong tiểu khu cũ càng ít đi, cứ đứa dọn đi giống Phương Mẫn Quân, hoặc là bởi vì cha mẹ bị điều đi công tác xa thành phố C mà rời đi. Sau khi lớn lên, ai đi đường nấy khiến trong lòng Trần Hổ buồn bã. Bố Giao mở quạt cho hắn. Đám trẻ con trong tiểu khu không xấu, điều này cô hiểu rõ. Khi còn nhỏ Trần Hổ không hiểu chuyện, nhưng khi trưởng thành rồi thì không còn nói lời nào đả thương đến người khác nữa. Thiếu niên này vì hình thể của mình mà bị cười nhạo không ít lần. Giờ hắn càng hiểu rõ cảm thụ của khuyết tật. Một năm này nhà Bố Giao còn chưa có tủ lạnh, thạch cô làm xong thì đặt vào trong nước lạnh, không bao lâu sau lấy ra ăn rất ngon. Bố Giao đem dưa hấu bỏ vào đĩa nhà mình, rồi trả đĩa cho Trần Hổ. Trần Hổ mỹ mãn ăn xong một chén thạch, sau đó hự hự xuống lầu. Đến dưới lầu hắn lại gặp một người ngoài ý muốn. Đó là em gái kế của Bùi Xuyên, Bạch Ngọc Đồng. Bạch Ngọc Đồng xách theo một chai rượu, nhìn hạt dưa hấu còn dính lại trên đĩa Trần Hổ. Anh đưa dưa hấu cho Bố Giao à? Trần Hổ miễn cưỡng mở miệng nói, Bạch Ngọc Đồng che giấu ánh sáng trong mắt, vui đùa nói, anh đối xử với cô ấy cũng thật tốt nhỉ? Khi nào cho em một miếng dưa hấu nếm thử đi? Trần Hổ nhíu nhíu mày nói, vậy cô chờ đi, tôi đi lên lấy. Dưa hấu không chỉ cho mỗi Bố Giao, mà đám bạn cùng chơi khi còn nhỏ hắn đều tặng. Tuy nói hiện giờ Bố Giao trổ mã lên cực kỳ động lòng người, nhưng trong lòng Trần Hổ cũng không có bất công. Chẳng qua hắn cũng giống các thiếu niên khác, không có hảo cảm với Tào Lị cùng Bạch Ngọc Đồng gầy ốm khắc nghiệt, thế nên tặng đồ đương nhiên không nghĩ đến cô ta. Hắn nói xong thì không đợi Bạch Ngọc Đồng phản ứng mà đã chạy về nhà mình. Bạch Ngọc Đồng ôm một chai rượu, ngăn không được trong lòng sinh ra ủy khuất. Cô ta nhìn về hướng phòng của bố Giao thì thấy một đám hoa tường vi leo tường nở rộ tươi đẹp. Dây tường xuân vào mùa hè xanh tươi tốt, thực vật cũng thiên vị cho mỹ nhân, chỉ muốn nở rộ bên cửa sổ của bố Giao. Bạch Ngọc Đồng thấp giọng nói, một đứa con gái quỷ nghèo thôi mà. Mọi người trong tiểu khu đều biết điều kiện nhà bố Giao không tốt, cậu của bố Giao gây rắc rối thiếu rất nhiều tiền, hơn nữa phần nửa của cải của Triệu Chi Lan đều đi lấp cái động không đáy kia. Gia đình có điều kiện tốt nhất tiểu khu chính là Bùi Gia, cha dượng của cô ta năm nay được thăng tiến lên đội trưởng đội hình cảnh rồi. Trước đó tuy Bùi Hạ Bân không quan tâm đến gia đình mấy, nhưng về mặt công tác thì vẫn cần cù, thật thà lại đáng tin cậy, lập được rất nhiều công lao. Chức trường cứ một đường thăng chức, hiện giờ ai gặp cũng phải gọi một tiếng Bùi đội. Bùi Hạ Bân cũng đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, chỉ chờ người nhà rảnh rỗi sẽ dọn qua đó. Bùi Hạ Bân có tình cảm với tiểu khu, nhưng Bạch Ngọc Đồng lại không có bất luận tình cảm gì. Cô ta nghe nói chú Bùi Thúc mua nhà mới, vừa lớn lại vừa đẹp, trong tiểu khu còn có hoa viên và bể bơi. Cô ta muốn chuyển đến đó sống sớm một chút. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đồng cong cong môi. Vốn dĩ chú Bùi có một đứa con trai, người thừa kế duy nhất. Đáng tiếc anh kế này là một kẻ tàn phế. Sau khi lên cao trung cũng không về nhà. Hiện giờ chú Bùi đối xử với hai mẹ con cô ta đặc biệt tốt. Tên người anh kế kia tốt nhất đừng trở về. Bùi Gia có tiền, trước kia cô ta chỉ có thể mặc mấy cái váy rẻ tiền, nhưng bây giờ đã có thể mặc kiểu dáng tinh xảo xinh đẹp này. So với bố Giao đến nay còn ngẫu nhiên mặc váy cũ của chị họ, thì Bạch Ngọc Đồng thoải mái hơn nhiều. Mặt trời chói chang, trên trán Bạch Ngọc Đồng ứa ra mồ hôi. Trong lòng cô ta cố nén giận, vốn dĩ đã không trắng, sao có thể phơi nắng như thế này được chứ? Cô ta trốn lên một chỗ thảm cỏ xanh, trong lòng nghĩ muốn chờ miếng dưa hấu kia. Dựa vào cái gì mà bố Giao có cô ta lại không có? Vì nghĩ như thế nên Bạch Ngọc Đồng một hai phải chờ đến cùng. Kết quả Trần Hồ còn chưa trở về thì lại có một thiếu niên dáng dấp đĩnh bạt từ cửa tiểu khu đi đến. Ánh mắt Bạch Ngọc Đồng ngưng tụ. Tháng 8, không trung xanh mát vô bờ, không có một áng mây. Ánh mặt trời treo cao, tất cả đều chiếu đến người thiếu niên này. Thiếu niên mặt không biểu tình, đút tay vào túi bước đi thong dong. Thiếu niên mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần đen. Trong ngày tháng 8 nóng như thế này, lại giống như đang ở trong mùa thu mát mẻ. Khí chất trên người hết sức lạnh nhạt, nhưng lại vì tuổi trẻ khiến khuôn mặt anh đĩnh có vẻ thêm kiên nghị tuấn lãng. Lần đầu tiên Bạch Ngọc Đồng nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai như vậy trong tiểu khu, nên ánh mắt ngơ ngẩn dừng trên người anh. Thiếu niên nhìn cành hoa mai trần trụi trước cửa tiểu khu, ánh mắt sau đó chậm rãi chuyển qua cửa sổ tầng 3 đối diện. Nơi đó tường vi nở rộ như là hương thơm nữ nhi triền triền miên miên. Dây tường xuân xanh biếc đánh bạo ghé vào cửa sổ nhà cô, cũng có vài phần bộ dáng xấu hổ mà chui ra. Anh thu hồi ánh mắt, đi về phía nhà mình. Bạch Ngọc Đồng ngây người, rõ ràng cô ta đang mặc một cái váy tốt nhất, nhưng thiếu niên kia liếc mắt một cái cũng không thấy mình, giống như cô ta không hề tồn tại. Cô ta nghẹn đỏ mặt, trong lòng bị cảm giác kinh diễm vừa mới gặp, cùng với cảm giác thẹn khi bị thiếu niên bỏ qua chồng chéo. Nhưng mà cô ta không quen người này, vì thế chẳng có lý do gì mà gọi người đó, chỉ đành trơ mắt nhìn thiếu niên đi lên tầng bên kia nhà mình. Lúc này Trần Hổ mới cắt xong dưa hấu đưa xuống. Dưa đây! Hắn thực sự chỉ cho một mảnh, đợi 10 phút nhận được một miếng này khiến trong lòng Bạch Ngọc Đồng tức hộc máu. Trong lòng cô ta thầm mắng, nhìn trên mặt lại không thể không tươi cười nói. Cảm ơn nhé! Sau đó cầm dưa hấu đi luôn. Trần Hổ cũng lười không thèm để ý đến cô ta, mà đến nhà Lý Đạt đưa dưa hấu. Bạch Ngọc Đồng đẩy cửa ra, liền thấy một thiếu niên ngồi trên ghế sofa. Cô ta ngẩn người nhìn về phía mẹ mình đang co quắp trong phòng khách. Trên mặt Tào Lệ hiện ra xấu hổ và túng quẫn. Cháu chờ một chút, ba cháu mới đi làm thôi. Thiếu niên kia mang thần sắc lãnh đạm nói. Thiếu niên cong chân ngồi đó, nghe thấy Bạch Ngọc Đồng đã trở lại cũng không quay đầu, sau đó đứng thẳng lên đi thẳng về phòng mình. Tào Lị tiến lên vài bước. Ai, cháu. Rốt cuộc bà ta cũng ngượng ngùng nói ra. Bạch Ngọc Đồng theo bản năng nói tiếp. Đó là phòng của tôi. Thiếu niên rốt cuộc có phản ứng. Anh quay đầu lại, môi mỏng hơi câu. Cô. Trong lòng Bạch Ngọc Đồng sinh ra chút e ngại. Nhưng cô ta vẫn nói. Hiện tại là của tôi, anh đi vào thì không tốt lắm. Bùi Xuyên muốn đốt một điếu thuốc, nhưng anh nghĩ đến mục đích mình trở về, nên chỉ lạnh lùng nói. Cô lập tức dọn ra ngoài. Bạch Ngọc Đồng cho dù ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu rõ người trước mặt chính là anh kế vắng mặt lâu ngày của mình. Cô ta khiếp sợ mà nhìn xuống chân anh, trong mắt là thần sắc trắng trợn không thể che giấu. Tào Lệ từng trải hơn nên thấp giọng trách mắng, Đông Đông. Bạch Ngọc Đồng phản ứng lại thì vội để rượu lên bàn, không nhìn Bùi Xuyên nữa. Tào Lệ nói, ngượng ngùng quá Bùi Xuyên, dì và ba cháu đều nghĩ rằng cháu sẽ không trở về ở, mà cái phòng kia ánh sáng tốt, cho nên... Ai cũng hiểu được ý của bà ta. Căn hộ trong tiểu khu có 3 phòng một sảnh, một gian là phòng ngủ chính của Bùi Hạ Bân, một gian trước kia là của Bùi Xuyên, còn một gian có ánh sáng không tốt lắm thì dùng làm phòng đựng đồ. Bạch Ngọc Đồng không ở phòng chứa đồ, mà lại vào ở phòng ngủ có ánh sáng tốt của Bùi Xuyên. Tào Lệ thấy mặt anh không biểu tình thì xấu hổ nói, thực xin lỗi, là chúng ta suy xét không tốt, hiện tại để Đồng Đồng dọn ra ngoài không tiện cho lắm, để buổi tối dọn có được không? Khi đó Bùi Hạ Bân đã trở lại, đối mặt với con trai của mình thì cũng sẽ không xấu hổ đến thế này. Bùi Xuyên cười nhạt một tiếng. Được thôi. Anh không mở cửa căn phòng đó. Căn phòng đó nhất định anh phải về. Nơi đó đối diện với phòng của cô là nơi cách cô gần nhất. Anh thế nhưng mà lại từ bỏ nơi đó một năm. Một năm không thấy tường vi hoa nở, không thấy dây thường xuân xanh Thấy Bùi Xuyên đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đồng lập tức ủy khuất nói, mẹ, con không muốn ở phòng chứa đồ đâu. Tào Lệ trừng mắt liếc cô ta một cái. Câm miệng, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không? Hắn dù sao cũng là con ruột của chú Bùi con. Nhưng người một năm nay tận hiếu chính là con mà. Người được hưởng lợi cũng là con còn gì. Tào Lệ lạnh lùng nói. Con muốn ở Bùi gia sống những ngày êm đẹp thì phải nghe lời mẹ. Bạch Ngọc Đồng bị dọa, lúng ta lúng túng không nói. So với một cái phòng lớn không quan trọng, thì cô ta càng luyến quyến cuộc sống áo cơm vô lo hơn. Cô ta thật sự sợ nghèo lắm rồi. Tào Lệ lại nghĩ nhiều hơn so với cô ta. Đổi phòng hay không vẫn còn là vấn đề. Bùi Hạo Bần không nhất định sẽ nhường phòng cho con mình. Rốt cuộc một năm nay, không biết thằng nhãi con mất hút kia đã làm gì. Bùi Xuyên cũng nói với trong nhà là anh học ở Lục Trung. Kết quả Bùi Hạo Bần đến Lục Trung tìm người lại không thấy. Ngày hôm sau, ông nhận được một tin nhắn. Đi rồi, không cần nhớ. Lần vừa đi này chính là một năm. Bùi Hạo Bân theo manh mối con trai để lại, đi khắp nơi tìm người. Kết quả tìm thấy một vé máy bay đi thành phố Quy. Lúc này Bùi Hạo Bân mới không thể không từ bỏ. Người Trung Quốc nhiều thế này, biết đi nơi nào mà tìm một thiếu niên hành tung bất định. Một năm này, Bùi Hạo Bân tuy rằng lúc đầu có mất ngủ, lăn qua lộn lại mà lo lắng, nhưng lâu rồi trong lòng cũng sinh ra oán trách với Bùi Xuyên. Người nhà mà nói không cần liền không cần, giống như kẻ máu lạnh, bạc tình, sao có thể trông cậy nó hiếu thuận với mình chứ? Bạch Ngọc Đồng hoãn lại hỏi, mẹ, hắn từ đâu ra vậy? Sao tự nhiên lại trở về thế? Mẹ đâu biết. Mẹ nói xem hắn một kẻ tàn. Bạch Ngọc Đồng vội ngậm miệng dưới cái nhìn cảnh cáo của mẹ, không dám nói ra từ kia mà tiếp tục hỏi. Hắn cũng không mang theo tiền, sinh hoạt phí không có, thì một năm nay hắn sống như thế nào chứ? Tào Lệ cũng nhíu nhíu mày. Chắc làm công gì đó. Trong lòng Bạch Ngọc Đồng khó tránh khỏi dâng lên một tia khinh thường. Trách không được Bùi Xuyên trở về lại mặc một áo sơ mi trắng bình thường. Hóa ra là nghèo, chắc không cố được nữa nên mới trở lại. Bạch Ngọc Đồng từng đi làm công, cô ta biết lao động trẻ em có biết bao nhiêu vất vả. Đến nay tay cô ta vẫn thô ráp, vừa đến mùa đông còn xấu xí nứt ra, chính là bởi vì trước đó rửa bát quá nhiều. Nghĩ đến Bùi Xuyên hơn một năm qua sinh hoạt ở tầng chót xã hội, Bạch Ngọc Đồng cảm thấy sự kính diễm khi mới gặp anh quả nhiên là buồn cười. Sao cô ta lại bị một người như thế làm cho kính diễm chứ? Nói không chừng thì tên anh kế sớm bỏ học này, cả đời cũng chỉ có thể dựa vào rượu. Nhớ tới cái này lại khiến cô ta bực bội, trong nhà lại thêm nhiều một miệng ăn. Nói không chừng về sau, người này còn phải dựa vào sự giúp đỡ của cô ta. Trong lòng Bạch Ngọc Đồng một trận không thoải mái. Bùi Xuyên dựa vào tường có dây thường xuân xanh tươi tốt. Anh ích kỷ bất kham đến cuối cùng với lựa chọn con đường ti tiện này. Anh muốn cướp, muốn đoạt một phần vạn khả năng kia. Bùi Xuyên gọi điện thoại, đầu dây bên kia thấp giọng nói, đã làm thỏa đáng. Bùi Xuyên một tiếng. Lòng bàn tay anh xẹt qua di động, có chút xuất thần. Khi còn nhỏ, trong sách giáo khoa có câu chuyện xưa về anh nông dân và con rắn. Anh nông dân cứu con rắn, nhưng nó lại lấy oán trả ơn nuốt anh nông dân kia. Hiện giờ anh chính là con rắn độc, đang phun lưỡi nhe răng kia. Anh muốn đi làm chuyện xấu xa nhất trên đời này. Bố Giao, nếu có một ngày em biết hết mọi thứ, rằng việc làm bạn rồi biệt ly đều là do anh trăm phương ngàn kế ác độc bày ra, thì mặc dù không thể yêu anh, cũng mong em đừng hận anh có được không? Anh nhắm mắt dựa vào dưới tầng dưới nhà cô. Ánh mặt trời tháng 8 nóng chảy, mặt tường này đón ánh nắng mặt trời nên dây thường xuân mới có thể lớn tốt như thế. Bởi vì dây thường xuân xanh ôm khiến cho cảnh sắc thêm mỹ lệ đồ sộ, nên dân cư của tiểu khu cũng không muốn phá nó đi. Mồ hôi của Bùi Xuyên theo mái tóc đen chảy xuống dưới, một đường làm ướt nhẹp cái áo sơ mi giá rẻ, nhưng anh lại không để ý chút nào. Chờ đến khi buổi tối thì trò hay sẽ diễn ra. Đã một năm anh không gặp Bùi Hạ Bân, cũng không biết có phải anh trời sinh máu lạnh hay không, mà trong một năm qua, anh đã mất đi toàn bộ sự chờ mong với người cha này. So với việc này, anh càng lo lắng đến phản ứng của bố Giao hơn. Triệu Chi Lan vui vẻ về nhà. Lúc ngồi trên bàn cơm, bà khụ khụ một cái rồi trịnh trọng nói: "Nhiều năm như vậy cái công ty quần áo keo kiệt của em rốt cuộc cũng phát phúc lợi. Từ năm 2003 về sau, xưởng may quần áo của bọn họ chuyển ngành thành công ty. Triệu Chi Lan cũng trở thành chủ quản nhỏ của bộ phận thiết kế." Bố Giao ăn một miếng cà tím, tò mò mà nhìn mẹ đang rất vui vẻ. Triệu Chi Lan móc từ trong túi ra một tờ giới thiệu, đắc ý nói: "Không nghĩ tới, có ngày xưởng sản xuất có thể hào phóng như vậy, khẳng định là năm ngoái công ty kiếm được không ít lãi." Bố Giao nhận lấy tập trung nhìn thì thấy đó là một phiếu miễn phí tham gia trại hè thanh xuân. Bên trên ghi là phong cảnh đẹp, đãi ngộ, đi lại, nghỉ ngơi cái gì cũng tốt. Triệu Chi Lan nói: "Trong công ty rất ít người được đãi ngộ này, Triệu Tú thèm cực kỳ, nhưng công trạng năm ngoái của mẹ tốt hơn, cô ấy cũng không có gì để nói. Mẹ nghe nói nếu tự đi thì toàn bộ chi phí một chuyến trại hè 7 ngày này những 2.000 đó. Cái này so với đi du lịch còn đắt hơn. Giao Gia nhà chúng ta trước đây chưa có từng tham gia cái này, lần này rốt cục đã có cơ hội." Bố Giao nói: "Con có thể không đi không?" "Vì sao lại không đi?" Bố Giao mở to mắt hạnh trong trèo nói: "Nếu phần thưởng này của mẹ đáng giá như vậy thì chúng ta đem bán đi, tốt xấu gì cũng bán được hơn 1.000 đó." Buổi tối lúc rửa mặt xong lên giường đi ngủ, Triệu Chi Lan đẩy đẩy chồng mình: "Này này, đừng ngủ, anh nói xem tấm vé này phải xử lý thế nào." Bố lấp tài chờ mình hàm hồ nói: "Giao Giao không phải nói bán sao?" "Con bé nói bán thì bán sao, lần trước có con gái của đồng nghiệp trong công ty em đã đi nghỉ trại hè, nói là chơi rất vui, trở về còn chụp rất nhiều ảnh. Giao Giao của chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa chủ động yêu cầu cái gì, em không muốn bán." "Vậy thì không bán." Triệu Chi Lan cũng đau lòng, 1.000 đồng đó, nhưng nghĩ đến con gái nhỏ xinh đẹp hiểu chuyện nhà mình, "Mặc kệ, cái này cần thiết phải để cho Giao Giao, anh không được nói với con bé, ngày kia cứ để nó trực tiếp đi là được, nếu không nó khẳng định là không chịu đi đâu." Triệu Chi Lan đắp chăn đàng hoàng khẳng định nói: "Đây là của Giao Giao nhà ta, nói không bán chính là không bán." Bố Lục Tài bật cười. Cùng lúc đó, Bùi Hạo Bân cũng tan làm về. Ông đẩy cửa ra cười nói: "Anh về rồi." Sau đó tươi cười cương ở trên mặt. Tào Lị đem đến một ly nước sôi để nguội đến nói: "Mệt mỏi một ngày rồi, mau ngồi xuống." Bùi Hạo Bân ngơ ngẩn nhìn thiếu niên trong phòng khách. Thiếu niên cao hơn rất nhiều, rõ ràng lúc đi cao bằng ông, thế mà bây giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu. "Tiểu Xuyên." Thiếu niên nâng đôi mắt đen nhánh lên, nhàn nhạt nói: "Cha." Bộ dáng đứa nhỏ này không thể nghi ngờ là vô cùng ưu tú. Anh là sự kết hợp ưu điểm của Bùi Hạo Bân và Tưởng Văn Quyên. Từ khi sinh ra đã hết sức ưu tú. Lúc anh mất tích, Bùi Hạo Bân đi tìm khắp nơi, thậm chí đến nay vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm. Nhưng đêm nay Bùi Xuyên lại đột nhiên trở về. "Con, một năm nay đã đi đâu?" Bùi Xuyên không đáp, mặt không biểu tình nhìn ông. Trong bầu không khí xấu hổ như vậy, Bạch Ngọc Đồng lên tiếng: "Chú Bùi, ăn cơm trước đã, hôm nay cháu mua rượu mà người thích nhất này." Bùi Hạo Bân miễn cưỡng cười cười: "Được." Ăn cơm xong rồi, bầu không khí trầm trọng vẫn không giảm bớt nửa phần. Bạch Ngọc Đồng ở bếp rửa bát mà tức giận bất bình. Rõ ràng trước kia đều tốt, nếu cô ta nói mùa hè nóng thế này mà vẫn đi ra ngoài mua rượu, thì Bùi Hạo Bân nhất định sẽ cười khen cô ta hiểu chuyện vất vả, còn thường tiền tiêu vặt. Nhưng hôm nay Bùi Xuyên trở về thì chú Bùi liền quên mất, chỉ thất thần mà cười. Hiện giờ chỉ cần chỗ nào có Bùi Xuyên thì sẽ không có ai dám nói gì, cũng không có tiếng cười đùa. Trước kia vào buổi tối, người một nhà cùng nhau xem TV rất vui vẻ, mà hiện tại Bùi Xuyên ngồi ở đó, Bùi Hạo Bân trầm mặc không hé răng, không biết suy nghĩ cái gì. Tào Lị không đi làm là bà nội trợ điển hình, tự nhiên càng không có lời gì để nói. cổ họng Bùi Hạo Bân như mắc xương cá. Đối với khuôn mặt lạnh lẽo của con trai, ông không thể phát tiết sự phẫn nộ một năm nay vì sự mất tích vô thanh vô tức của con mình, cũng không thể nói bất kỳ lời lo lắng nào. Bùi Xuyên giống như một khối băng không có độ ấm. Mãi một lúc sau, Bùi Hạo Bân mới nói: "Đã trở lại thì phải ngoan ngoãn ở lại đây, về sau không được không nói tiếng nào mà rời nhà đi đấy nhé." "Ở lại?" Bùi Xuyên nhàn nhạt hỏi. "Ở nơi nào?" Lời nói này vừa nói ra thì Bùi Hạo Bân mới ý thức được phòng của con trai đã bị Bạch Ngọc Đồng chiếm lĩnh. Bùi Xuyên nói bằng giọng bình tĩnh, rõ ràng không mang theo một chút châm chọc nào nhưng lại khiến mặt ông hồng lên. Bùi Xuyên mới đi được có một năm thôi mà chỗ thuộc về anh đã không còn. Tào Lị vội lên tiếng giải thích. "Đêm nay chúng ta sẽ dọn dẹp, đem phòng Đồng Đồng trả lại cho Bùi Xuyên." Bạch Ngọc Đồng đã rửa xong chén bát, lúc này cô ta khẩn trương cực kỳ, nhìn Bùi Hạo Bân. Bùi Hạo Bân nhìn ánh mắt khẩn trương, bất an của Bạch Ngọc Đồng, lại nhìn sườn mặt kiên nghị của Bùi Xuyên, nói: "Tiểu Xuyên, con xem." Ông vốn định nói, lấy tính cách hiểu chuyện không tranh đoạt của con trai lúc nhỏ, trong nhà lại có thêm một em gái, mà cô em gái này đã dọn vào ở, chỉ là một phòng thôi, nhường cho Bạch Ngọc Đồng thì cũng chưa chắc là không thể. Huống chi sắp chuyển nhà rồi, tiểu khu này cùng lắm bọn họ cũng chỉ ở 1-2 năm nữa. Đến lúc đó tới nhà mới, bố trí cho Bùi Xuyên phòng tốt hơn một chút là được. Nhưng Bùi Hạo Bân lại không nói ra lời muốn con trai nhường được. Rốt cuộc ông cũng không biết thiếu niên thân thể tàn khuyết này, rốt cuộc ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu đau khổ. Năm đó ông lặng lẽ đi đăng ký, là vì sợ đả kích đến anh vốn dĩ đã không đúng rồi. Trong lòng cũng có áy náy, vì thế chỉ có thể nhìn Bùi Xuyên xem quyết định của anh. Bạch Ngọc Đồng nắm chặt ngón tay, cũng nhìn về phía Bùi Xuyên. "Dọn đi," anh nói. Bạch Ngọc Đồng bỗng nhiên cắn chặt cánh môi, kế tiếp mới thực sự khiến Bạch Ngọc Đồng cảm thấy khó chịu, tức giận đến sắp ngừng thở. Thiếu niên lạnh nhạt kia ngồi trên sofa ở phòng khách, mắt lạnh nhìn ba người bọn họ vội qua vội lại lăn lộn đến tận nửa đêm. Cuối cùng Bạch Ngọc Đồng dọn vào phòng chứa đồ, môi cũng cắn sắp đứt rồi. Về sau nếu cô ta phát đạt rồi thì đừng hy vọng cô ta sẽ giúp đỡ tên anh ghế tàn phế này. Bùi Xuyên trở về phòng ngủ của mình, kéo tấm rèm ra, nhìn về phía đối diện. Lúc đó đã là 2 giờ sáng. Phòng cô đã tắt đèn. Hơn 300 đêm, lần đầu tiên anh cách cô gái nhỏ gần như vậy. Triệu Chi Lan nói, dù sao tấm vé này cũng không kịp bán. Giao Giao, con thu thập đồ đạc cẩn thận rồi đi đi. Vào ngày thứ 3 bố Giao biết được tin này thì giờ khóc giờ cười. Cô biết tâm tư của Triệu Chi Lan, bởi vậy cũng không tiện kiên trì cự tuyệt. Cứ dựa theo trên mạng hướng dẫn mà chuẩn bị hành lý của mình. Quần áo tắm rửa, áo ngủ, áo khoác, tiền lẻ, ô che, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, vân vân. Đồ đạc nhiều vô số được nhét vào trong một cái vali lớn. Triệu Chi Lan lấy xe đạp điện của mình đưa bố Giao đến địa điểm tập hợp của xe buýt. Mỗi ngày đều phải gọi điện cho mẹ, biết không? Biết. Chú ý an toàn. Biết. Đừng nói chuyện nhiều với nam sinh. Bố Giao cười. Được ạ. Cho dù Triệu Chi Lan có không yên tâm hơn nữa, thì bà cũng phải giao con gái cho giáo viên hướng dẫn rồi đi làm. Sáng sớm tháng 8, giáo viên hướng dẫn tò mò nhìn nữ sinh đến sớm nhất. Bị dung mạo kiều Mỹ lại mang theo phần non nớt của cô gái nhỏ, làm cho kinh diễm. Vì thế chủ động trấn an nói. Đừng lo lắng, trại hè lần này tuy là trại hè sinh tồn thám hiểm, nhưng sẽ không quá khó. Trại hè sinh tồn thám hiểm? Bố Giao nhẹ nhàng nhắc lại một lần. Cô nhớ là tấm phiếu kia ghi trại hè thanh xuân mà nhỉ. Chính là mang theo mọi người ngắm phong cảnh, ăn gì đó, chơi trò linh tinh. Như thế nào lại biến thành trại hè sinh tồn thám hiểm rồi? Bố Giao chưa từng tham gia cái này, nhưng địa điểm thời gian lại hoàn toàn ăn khớp. Cô không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ trại hè hiện tại đều dạy năng lực sinh tồn sao? Em lên xe chờ trước đi, mấy bạn học còn lại chắc phải một lúc nữa mới đến đây. Đến 9 giờ, bố Giao thấy được hai người đã từng gặp qua, Trịnh Hàng và Kim Tử Dương vừa nói vừa cười đến đây. Bố Giao ngơ ngẩn. Hai nam sinh kia vừa lên xe, liếc mắt một cái liền thấy bố Giao ngồi ở hàng thứ 3 của xe. Hai thiếu niên cho dù lần thứ 2 thấy cô, nhưng trong mắt vẫn hiện lên tia kịch diễm. Kim Tử Dương nói, cậu là hoa hậu Giảo Đường của Lục Trung, bố Giao ư? Bố Giao gật gật đầu, xin chào. Cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại hai người họ ở chỗ này. Kim Tử Dương thấy bộ dáng ngoan ngoãn ôn nhu của cô, thì mặt không khống chế được mà đỏ lên. Xin chào, tớ là Kim Tử Dương, lần trước chúng ta đã gặp qua. Tớ nhớ rõ cậu. Tớ nhớ rõ cậu. Nhớ rõ cậu. Nhớ rõ. Kim Tử Dương trước nay chưa từng đỏ mặt đến như vậy. Ấy vậy mà cô gái này vừa lễ phép lại vừa thẹn thùng, vừa nhìn đã biết là người ít tiếp xúc với người ngoài. Vì thế hắn nói, tớ có thể hay không ngồi... Lúc này ánh mặt trời chiếu đến, một tia nắng chiếu vào trong xe. Thiếu niên mặc áo thun đen đi lên phía trước, bước chân thong thả trầm ổn, ngồi xuống bên cạnh Bối Dao. Kim Tử Dương cạn lời, hắn đành ủ rũ cụp đuôi đi ra sau. Bối Xuyên! Bối Dao ngạc nhiên cực kỳ, cô ôm chặt lấy cái cặp lớn của mình để tiện cho anh ngồi thoải mái chút. Sao cậu lại ở đây? Bối Xuyên đón lấy cái cặp trong lòng cô đáp. Kim Tử Dương giúp tớ báo danh. Là như vậy sao? Bối Dao nói. Túi của tớ nặng lắm, vẫn là để tớ cầm đi. Nếu cậu không muốn đi thì nói cho tớ, tớ có thể bán phiếu giúp cậu. Cái cặp kia rất nặng, tay cô không cách nào nâng nó lên để bỏ lên chỗ hành lý của xe được. Bùi Xuyên nhéo nhéo mặt con gấu trúc nhỏ mà cô vẫn mang theo trên cặp sách đến giờ, trầm mặc một chút. Không cần, cũng đã tới rồi. Anh đứng lên, một tay đem cặp của Bối Dao thả lên trên, rũ mắt liền đối diện khuôn mặt nhỏ với nụ cười tín nhiệm của cô trong ánh mặt trời. Ngón tay Bùi Xuyên run rẩy, nhưng mà anh vẫn mặt không đổi sắc ngồi xuống. Đám người tham gia trại hè lục tục tới đủ. Có điều tổng số cũng không nhiều lắm, chỉ có 6 nam sinh và 4 nữ sinh, toàn bộ là 10 người. Thực chất nhân số trại hè vốn không có khả năng ít như vậy, chính là tiền phiếu lần này không phải như Bối Dao nghĩ là 2.000, mà phí báo danh là 8.000. Vào mùa hè năm 2007, một cái trại hè giá 8.000 đồng, người tham gia được chỉ có con nhà giàu. Vệ Uyển là người cuối cùng lên xe, cô nàng trang điểm kỹ càng một phen, còn bôi kem chống nắng vài lần. Cô ta rất coi trọng lần trại hè này, bởi vì lấy gia cảnh của cô ta thì chắc chắn không thể tới được, là Trịnh Hàng mời khách. Vệ Uyển vừa lên xe liền theo bản năng đi tìm Bùi Xuyên ngồi ở nơi nào, kết quả ánh mắt lại dừng ở hàng ghế số 3, là nữ cổ động viên xinh đẹp kia. Bùi Xuyên rũ mắt, đang xem nội dung trên di động, không biết Bối Dao nói gì mà anh không mặn không nhạt, ừ một tiếng. Tự hồ không quen thuộc cũng không có hứng thú với thiếu nữ bên cạnh. Tâm tình lo âu của Vệ Uyển thả lỏng xuống, thầm hận chính mình đã tới chậm. Nhưng không sao, 7 ngày 7 đêm này cô ta vẫn có cơ hội. Xe chạy cả ngày, cơm trưa cũng là ăn trên xe, Kim Tử Dương nói. Nếu không có điều hòa, lão tử đập cái xe này luôn, rốt cuộc sao lại xa thế chứ? Giáo viên biết đám thiếu niên nhà giàu này tính tình không tốt, nhưng năm vừa rồi cũng gặp qua rồi, nên vội cười trấn an. Sắp tới rồi, dù sao cũng là địa điểm sinh tồn thám hiểm, nếu ở thành phố thì làm không được. Tiểu Trần đã đi mua nước đá cho mọi người rồi, lát nữa sẽ có bữa tối phong phú. Tiếng oán giận cuối cùng cũng bị đè ép xuống. Cô ngủ rồi, Bùi Xuyên nghiêng đầu, Bối Dao không hề phòng bị, dưới tiếng cãi cọ ầm ĩ. Dưới tình huống xe lung lay, cô dựa vào cửa sổ xe, hàng mi dài an tĩnh rũ xuống, giống một cô gái thiên sứ không dành thế sự. Cô không nhiều chuyện, cũng không nháo, càng không oán giận hành trình không thể hiểu này. Anh cất di động, một tay chống trán, mặt dựa vào lưng ghế phía trước, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Từ đằng sau nhìn anh giống như mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật. Vệ Uyển ngồi phía sau với đám Kim Tử Dương cũng yên tâm, thậm chí có chút đắc ý. Lớn lên xinh đẹp thì sao? Bùi Xuyên không phải trước sau để lãnh đạm hay sao? Hiện tại còn dứt khoát chán ghét đến mức lăn ra ngủ. Bối Dao kia không biết có phải đặc biệt bỏ ra 8.000 để cố leo bám đám con nhà giàu này hay không. Đến trạng vạng xe dừng ở một nhà hàng. Bên trong nhà hàng là tự phục vụ. Các thiếu niên thiếu nữ vui vẻ đến hỏng rồi. Họ ở trên xe lắc lư một đường. Hiện tại cuối cùng cũng có thể làm càn. Mọi người ăn thực sự rất vui vẻ. Giáo viên hướng dẫn cầm micro nói. Các bạn học, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu hoạt động 7 ngày 6 đêm của trại hè. Các bạn đều đã rõ ràng chúng ta đã tham gia lại trại hè nào, cho nên vì an toàn của mọi người, cùng với đảm bảo tính thú vị của hoạt động, mời mọi người nghiêm túc lắng nghe tôi giải thích. 10 thiếu niên thiếu nữ đều nhìn qua đó. Thứ nhất, đêm nay không có phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Sao? Không phải chứ? Mời bình tĩnh, chờ lát nữa mọi người sẽ được phát một cái lều trại. Cách đó không xa có một mảnh đồng ruộng bằng phẳng, mọi người có thể tự dựng lều trại của mình. Bởi vì 7 ngày tiếp theo các bạn sẽ phải sinh hoạt trong rừng cây, ở các điểm giấu tài nguyên trong rừng đều có lều trại. Chỉ cần mọi người tìm được thì sẽ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nếu không tìm được thì sao? Ngồi cho mỗi ăn à? Có người cười vang. Sẽ không, số lều trại lớn hơn nhân số. Giáo viên hướng dẫn nghiêm túc nói. Thứ hai là đồ ăn cũng được cung cấp bằng cách tương tự, mọi người phải tự mình đi kiếm. Thứ ba, mỗi người sẽ mang một cái vòng tay GPS để định vị. Các giáo viên sẽ tùy thời giám sát các đội viên theo thân thể của họ có khỏe mạnh hay không. Trên vòng tay có hai nút, một là màu xanh lục, chính là nút báo bình an. Mỗi ngày vào giữa trưa 12 giờ và buổi tối 8 giờ thì đều phải bấm nút này để chúng tôi biết tình trạng của mọi người vẫn tốt. Một nút khác màu đỏ là nút bỏ quyền. Ấn cái này thì giáo viên sẽ lập tức đi tìm các bạn, đem các bạn an toàn đi ra ngoài. Bạn nào chịu không nổi nữa thì nhất định không được cố, phải nhanh chóng ấn nút. Có duyên gặp gỡ thì các bạn cũng có thể ở chung một tổ, nhưng một đội chỉ được tối đa 2 người. Thứ tư, trong rừng cây đã được kiểm tra qua, không có dã thú lớn, cũng đã được phun thuốc diệt trùng, sẽ không có động vật nguy hiểm tính mạng. Nhưng vẫn sẽ có những sinh vật nhỏ có tính công kích không lớn, các bạn hãy tự mình thăm dò. Cuối cùng, mỗi bạn sẽ được phát một tấm bản đồ. Tuy ở trong rừng cây bản đồ không có tác dụng lớn, nhưng dựa vào nó các bạn sẽ tìm được kho báu. Chúc các bạn có một trại hè sinh tồn thám hiểm vui vẻ. Trịnh Hàng cười nói, thế này cũng quá trâu bò đi, tiền này tiêu đến không oan, thực là kích thích. Kim Tử Dương, tớ cũng cảm thấy cái này thật có ý nghĩa, nghe đã thấy sảng khoái rồi. Nhưng mà nói này, hắn quay đầu nhìn Quý Vĩ lúc này vẫn đang mải mê đọc sách, chìm trong thế giới của mình. Viagra, cậu còn không mau ra đây, ở đó làm gì? Quý Vĩ mờ mịt, không phải trại hè giao lưu học tập sao, gọi hắn ra ngoài đó làm cái gì chứ? Ha ha ha, ai ra, trời ơi, Viagra đến nay vẫn tưởng rằng giao lưu kinh nghiệm học bá kìa, người đâu mau tới, chỗ này có người siêu dễ lừa. Bố ra có chút bất an, cô cũng không nghĩ tới sẽ là dạng trại hè này, nhưng tâm tình của cô tốt, cùng thoải mái với chuyện có tìm được kho báu hay không, lúc nào không chịu được thì ấn phím đỏ là được. Chỉ chốc lát sau, lều trại được phân phát đến tay mỗi người, toàn bộ đều là màu đen, xấu ơi là xấu, nhưng chất lượng lại rất tốt, còn không thấm nước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mờ mịt mà nghĩ, cái thứ này lắp thế nào đây? Có người đi hỏi giáo viên, nhưng họ chỉ có thể giảng phương pháp chứ không thể hỗ trợ. Lúc này Bùi Xuyên lấy lều trại của mình ra, dẫn đầu mà tìm một bãi đất trống rồi bắt đầu dựng lều. Ngón tay thiếu niên thon dài linh hoạt, anh không nói một lời, cứ thế làm việc trong ánh hoàng hôn mùa hè nóng bỏng còn chưa tan. Mọi người đều lặng lẽ quan sát anh. Bối Dao ôm lều trại của mình thật mạnh, đến bên cạnh anh học theo. Bùi Xuyên ngẫu nhiên ngước mắt, thấy cô học rất nghiêm túc, nhưng vì sức lực không đủ nên còn dừng ở bước 3. Đồng ruộng mùa hè tự do trống trải, gió thổi bay tóc trên trán của thiếu nữ. Cô nỗ lực cực kỳ, tay nhỏ gõ gõ đánh đánh, nỗ lực muốn nâng cái giá của mình dậy. Anh rũ mắt, rất nhanh đã dựng xong lều của mình. Một cái lều vững chãi lại xinh đẹp. Sau đó anh một tay đỡ lấy bán thành phẩm của bố Dao. Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu. Anh rũ mắt, tránh ánh mắt của cô mà trầm mặc giúp cô dựng lều. Ở nơi xa, sắc mặt Vệ Uyển lúc xanh lúc trắng mà nhìn, lều trại của cô ta vẫn nguyên chưa động. Vốn cô ta đứng nhìn Bùi Xuyên lưu loát dựng lều trại xong thì định nhờ anh giúp đỡ, nhưng ai biết anh lại trực tiếp đi qua giúp bố Dao. Cô ta nghĩ thế nào cũng không cam lòng, lều trại cũng mặc kệ mà trực tiếp đi qua bên kia. Vệ Uyển mặc một cái váy ngắn mùa hè, gọi Bùi Xuyên. Động tác trên tay Bùi Xuyên vẫn không ngừng, cũng không ngừng đầu, cả đầu anh đều là mồ hôi. Cái nóng mùa hè đúng là làm người ta thấy quá sức. Vệ Uyển khó xử nói, tớ không biết dựng lều, cậu có thể giúp tớ không? Bùi Xuyên cố định lều trại xong thì lạnh lùng nói, không thể. Vệ Uyển nhìn bố Dao đang mờ mịt đứng ở một bên, lại bị Bùi Xuyên trực tiếp cự tuyệt thì biểu tình trên mặt cực kỳ khốn quẫn. Vệ Uyển thiếu chút nữa theo bản năng buột miệng thốt vì sao có thể giúp bố Dao nhưng lại không giúp cô ta. Nhưng rốt cuộc cô ta cũng không phải loại hoàn toàn không có đầu óc. Trên mặt bố Dao không có mừng thầm hay vui sướng, cô chỉ nghi hoặc vì sao Bùi Xuyên không giúp cô gái kia thôi. Hơn nữa ánh mắt bố Dao nhìn Bùi Xuyên cũng thật thuần túy, không phải loại ái mộ của thiếu nữ đối với thiếu niên, chỉ là tin cậy cùng quen thuộc mà thôi. Một khắc kia trong đầu Vệ Uyển có một ý tưởng điên cuồng. Bùi Xuyên không phải là tương tư đơn phương chứ? Nghĩ đến đây Vệ Uyển sửng sốt, trong lòng khiếp sợ. Cô ta nhìn Bùi Xuyên đang lãnh đạm dựng lều, lại nhìn thiếu nữ ngây thơ tuyệt sắc ở bên cạnh, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thậm chí, cô gái tên Bùi Dao kia hoàn toàn không biết đến tình yêu của Bùi Xuyên. Nghĩ thông suốt điều này, làm Vệ Uyển tức đến muốn nổ tung. Cô ta cũng được coi là người được sủng từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên muốn lấy lòng một người, người kia tính tình lại lạnh lẽo lãnh đạm đến tận cùng. Thế thì cũng thôi, nhưng anh ta lại thích một người khác, đã thế còn không dám tỏ tình. Mà thiếu nữ kia lại ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả. Người cô ta không chiếm được có lẽ cho mắt người con gái khác lại là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không thèm. Sắc mặt Vệ Uyển khó coi cực kỳ, cô ta cũng không nói gì nữa mà đi về. Trịnh Hàng và Kim Tử Dương đã hợp sức dựng xong lều trại. Kim Tử Dương nói, Lão tử thật con mẹ nó lợi hại, yêu bản thân mình quá đi. Hắn vung tay hô, các em gái, có ai cần Kim Thiếu hỗ trợ thì cứ giơ tay. Trong đó có một nữ sinh tự nhiên hào phóng giơ tay cười. Cảm ơn Kim Thiếu nhé. Đừng khách khí. Vệ Uyển vốn dĩ muốn nhấc tay, nhưng lại có người nhanh chân đến trước khiến cô ta càng tức hơn. Lúc này Trịnh Hàng đi tới nói, để tớ giúp cậu. Vệ Uyển áp xuống tức giận trong lòng nói, được. Cô ta và Trịnh Hàng dựng lều trại, hai người dựa vào cực gần. Vệ Uyển hỏi hắn, Trịnh Hàng, Bùi Xuyên lúc trước đã quen Bố Giao sao? Đúng vậy. Bọn họ là quan hệ gì thế, cậu có biết không? Không rõ lắm, trước kia không thấy Xuyên ca nhắc tới. Nhắc đến cũng không nhắc ư? Trong mắt Vệ Uyển hiện ra một tia sáng. Đồng ruộng mùa hạ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng truyền đến, mặt đất lại không mềm mại. Bùi Xuyên gối lên cánh tay, lều trại mở ra một khe hở nhỏ. Gió đêm thổi tấm vải lều lên. Cách đó không xa là tiếng đánh bài poker của đám Kim Tử Dương. Bình thường anh cũng sẽ tới tham gia, nhưng đêm nay anh lại không đi. Rèm vải bị người ta xốc lên, Bùi Xuyên ngước mắt, thấy một khuôn mặt nhỏ kiều mỹ tiến vào thăm. Anh đối diện đôi mắt hạnh trong trẻo của cô. Bố Giao vui sướng nói, cậu đoán xem tớ mang đến cái gì? Anh nhìn dung nhan mỹ mạo vô song trong bóng đêm của cô, thấp giọng nói, không đoán được. Thiếu nữ lấy từ sau lưng một lọ dầu thơm. Bố Giao nói, nơi này có rất nhiều muỗi, tụi nó còn chui vào lều, bên trong lại không có đèn, không đánh được tụi nó. Còn may là tớ mang theo dầu thơm, cậu muốn phun một chút không? Anh chưa nói được cũng chưa nói không, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Bố Giao, sao? Lúc trước tớ... Anh dừng lại một chút. Tớ lừa cậu, qua lâu như vậy hiện tại tớ thành cái dáng vẻ này. Sao cậu vẫn như cũ không có việc gì mà ở chung với tớ? Rốt cuộc cô không để bụng quan tâm anh đến mức nào mà có thể hoàn toàn không đem hết thảy mọi thứ của anh để trong ký ức. Thiếu nữ nhìn vào đôi mắt anh, tựa hồ như rất khó hiểu. Anh nghe thấy cô nhẹ giọng nói, bởi vì cậu chính là Bùi Xuyên. Là Bùi Xuyên cùng cô lớn lên, sẽ tùy hứng mà vẽ vĩ tuyến 38, sẽ mang thêm một bình nước cho cô vào mỗi mùa hạ, là thiếu niên cùng cô đi về nhà vô số lần. Anh bỗng nhiên nắm chặt tay, rõ ràng biết cô không phải có ý kia, nhưng cơ chặt trong lòng anh cơ hồ không khống chế được mà thả lỏng. Anh cất giọng trầm thấp, lấy dầu thơm ra đây. Bùi Xuyên đứng dậy tùy tiện phun vài cái, sau đó lại đưa trở lại trong tay cô. Mùi dầu thơm nồng đậm tản ra khắp lều trại nhỏ hẹp. Cô nói, Bùi Xuyên, ngày mai gặp lại. Thẳng đến khi lều trại khép lại, anh mới nhẹ nhàng cười. Bởi vì anh là Bùi Xuyên, thật là lý do buồn cười mà đáng yêu. Nhưng cô chưa từng hiểu Bùi Xuyên là người như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, 10 đội viên đều nộp hết di động, sau đó bọn họ được dẫn riêng đến trong rừng cây. Trên người Bố Giao mặc một cái áo dài tay, màu tươi sáng đi vào rừng. Loa bắc trên cây lúc này vang lên tiếng thông báo. Các bạn học, ngày đầu tiên của trải nghiệm sinh tồn đã bắt đầu. Hiện tại số người sống sót là 10 người, bị loại là 0 người. Mọi người mau chóng đi tìm cơm trưa đi, bằng không sẽ bị đói bụng. Bố Giao nhìn chằm chằm cái loa kia trong chốc lát. Hóa ra số người còn sống sót sẽ được thông báo. Nói thật, cô cảm thấy cái loại trại hè sinh tồn này là việc kẻ có tiền không có việc gì làm tới tìm vui. Thật sự không thích hợp với cô. Nhưng mà cũng đã tới rồi, cô cũng không phải người dễ dàng từ bỏ. Bố Giao mở bản đồ ra, bắt đầu tìm kiếm điểm sinh tồn trên bản đồ. Đằng sau cổ cô có ánh sáng nhỏ chợt lóe lên, nhưng ánh sáng đó dưới ánh mặt trời lại cực kỳ rất nhỏ. Chính Bố Giao cũng không nhìn thấy. Ở rừng cây bên kia, Bùi Xuyên cau mày nhìn màn hình định vị của mình. Bố Giao đang cách anh rất xa. Bọn họ cơ hồ bị bỏ ở hai đầu của rừng cây. Cái ánh sáng nhỏ chợt lóe kia đang nỗ lực tìm đường. Đôi mắt Bùi Xuyên híp lại. Kỳ thật việc này cũng không phải dấu hiệu may mắn. Cho dù được tùy ý thả ở đây, nhưng cô và anh vẫn cách nhau xa nhất. Trước nay bọn họ đều không có duyên phận. Nhưng thế thì sao chứ? Bùi Xuyên đi về phía Bố Giao. Người đầu tiên anh gặp được chính là Kim Tử Dương. Kim Tử Dương không hiểu tình huống, vẫn luôn đi loạn lên. Trời ơi! Cái chỗ quái quỷ này chứ, có phải mình vừa mới đi qua chỗ này không nhỉ? Đã tới rồi sao? Hay là không phải? Bùi Xuyên mặt không biểu tình, đi vòng qua hắn, một mình rời đi. Trong rừng cây có cây to cao lớn lại giống nhau như đúc, rất dễ bị lạc. Anh không phải đi tìm cái gọi là điểm cung ứng cơm trưa, mà vẫn luôn đi theo chấm nhỏ trên máy định vị. Bùi Xuyên! Ánh mắt Vệ Uyển sáng lên, từ mười mấy mét cách đó chạy đến bên này. Cậu chờ tớ với. Cô ta chạy trốn thở hồng hộc, mà Bùi Xuyên lại không hề dừng bước chân. Vệ Uyển thật vất vả mới đuổi theo anh. Tớ không tìm thấy đường, điểm tài nguyên đánh dấu trên bản đồ căn bản là không tìm thấy. Bùi Xuyên, tớ có thể thành đội với cậu không? Không thể. Anh cất giọng nhàn nhạt, cút ngay. Tươi cười trên mặt Vệ Uyển tắt ngấm, cô ta lẩm bẩm nói. Cậu đang tìm Bối Giao phải không? Cậu thích cô ta đúng không? Bùi Xuyên dừng chân một chút. Chuyện này không liên quan đến cô. Nhưng cô ta không thích cậu. Cô ta mang vài phần khoái ý lại bén nhọn nói. Tôi cũng là nữ sinh, tôi có thể nhìn ra được cô ta đối với cậu không có loại ý tứ này. Bùi Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt đen kia có lạnh lẽo và tức giận. Vệ Uyển lần đầu tiên thấy anh tức giận như thế. Trong lòng cô ta tuy sợ nhưng nghĩ lại thì cô ta nói chính là sự thật. Bùi Xuyên nhiều lần nhục nhã mình, hiện tại cậu ta cũng nên nếm thử từ vị thích người khác mà lại bị cự tuyệt. Vệ Uyển lùi về phía sau một bước. Cô ta không thích cậu, nhưng tôi thật sự thích cậu. Cậu nhìn tôi một chút có được không? Thấy trong mắt Bùi Xuyên vẫn là lãnh giận như cũ, không có biến mất. Đối với lời tỏ tình của cô ta cũng không thèm nhúc nhích chút nào. Vệ Uyển liền nói. Có phải cậu còn không tin chuyện cô ta không thích cậu không? Nếu muốn cậu có thể trực tiếp hỏi, hoặc để tôi đi hỏi, cô dám? Trong chớp mắt như thế, Vệ Uyển cảm nhận được một sự tức giận cực đại. Vì sao cậu ta lại sợ Bố Giao biết chuyện này chứ? Đầu óc Vệ Uyển xoay chuyển. Chúng ta ở bên nhau đi, như thế tôi sẽ không nói cho cô ta biết. Đây là uy hiếp anh sao? Vệ Uyển bị Trịnh Hàng chiều một năm nên đã quên mất thân phận của mình. Thật đúng là cho mình chính là hay lắm hay sao? Bùi Xuyên cười đến gần cô ta, lạnh lẽo trên mặt cũng rút đi. Tươi cười mang theo vài phần cuồng dã nói. Thật sự thích tôi sao? Đúng thế. Anh cầm lấy cánh tay phải của cô ta, mặt mày mang theo vài phần không kiềm chế mà lười biếng. Đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên chạm vào cô ta. Trái tim Vệ Uyển kinh hoàng. Cô ta bị khí chất bá đạo kiềm chế của thiếu niên làm cho có chút quáng mắt. Cậu đồng ý sao? Cô thấy sao? Anh tới gần hơn, ánh mắt lạnh lùng, thân hình cao lớn. Mặt Vệ Uyển chậm rãi đỏ lên. Tớ không có ý uy hiếp cậu, tớ chỉ là thích cậu mà thôi. Anh cười khẽ, mang theo trào phúng. Vậy thật đáng tiếc, tôi vừa nhìn thấy cô thì đã thấy ghê tởm. Cô thử đi tìm cô ấy xem. Anh dứt lời, bỗng nhiên hất cổ tay phải của cô ta ra. Tay Vệ Uyển đau đớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Xuyên rời đi. Vệ Uyển khó thở. Đau quá. Cô ta cúi đầu nhìn đoạn cánh tay đỏ bừng của mình, trong lòng ủy khuất muốn chết. Nhưng lúc cô ta nhìn đến trên cổ tay mình thì ngẩn ra. Đồng hồ xin giúp đỡ của cô ta đã bị tắt rồi. Vệ Uyển sắp điên mất thôi. Đồng hồ tắt nghĩa là gì chứ? Nghĩa là vạn nhất cô ta không tìm được đồ ăn, cũng sẽ không có cách nào tìm người cứu mạng được. Cô ta điên cuồng mở ấn hai nút kia, nhưng trước sau chúng nó đều không có phản ứng. Bùi Xuyên điên rồi sao? Sao cậu ta có thể đối xử với cô ta như thế chứ? Bùi Xuyên không gặp người nào nữa. Dù sao rừng cây đi cũng không nhỏ. Anh đi từ sáng sớm đến buổi chiều mới tìm được đến trước cửa lều trại của Bố Giao. Mặt trời đã xuống núi. Cô dựa theo phương pháp anh dạy mà tự dựng lều trại của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, Bố Giao cảnh giác quay đầu lại. Cô nhỏ bé, trong miệng vẫn đang ngậm một cái bánh mì. Nhìn thấy Bùi Xuyên, trong mắt hạnh của cô đầu tiên là vui sướng, sau đó lại xấu hổ, tay vươn lên bắt lấy cái bánh mì. Bùi Xuyên, thật khéo, thế nhưng lại có thể gặp lại cậu ở đây. Tớ đi đã lâu mà chưa gặp được một người nào cả. Thật khéo. Đầu thiếu niên đầy mồ hôi, mồ hôi làm ướt cái áo thun màu đen của anh. Nhưng ánh mắt anh lại cực kỳ trầm tĩnh. Thiếu niên 16 tuổi, cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài mang theo mồ hôi. Trên áo thun của Bùi Xuyên có một mảnh ướt nước, mặt trời cũng dần dần lặn về phía tây. Anh đã đi rất xa sao? Bùi Giao không dựng lều trại nữa, cô nhìn thiếu niên trầm mặc, sau đó đi đến bên người anh. Giữa trưa cậu có tìm được đồ ăn không? Anh nhìn đôi mắt ôn nhu sáng ngời của Bùi Giao, theo đúng sự thật mà nói. Không có. Anh căn bản không đi tìm. Bùi Giao biết đồ ăn rất khó tìm, cô cũng phải đi rất lâu mới tìm được đồ ăn vào lúc 12 giờ trưa. Sau đó lại đi hồi lâu mới tìm được lều trại. Cô sợ buổi tối tìm không thấy đồ ăn, vì thế giữa buổi trưa đồ ăn chia làm hai phần. Cô ăn hết cơm hộp, còn lại thì cô cất đi. Sau đó khi tìm được lều trại, cô bắt đầu dựng trại, sợ trời tối rồi thì không kịp nữa. Thiếu niên làm cô đau lòng cực kỳ. Bố già ngồi xổm xuống tìm trong ba lô của mình một bịch sữa bò, một cây giam bông, một hộp bánh quy cùng một cái bánh kem nhỏ đưa cho anh. ăn đi. Cậu thì sao? Trong mắt cô có mang theo ý cười. Tớ đã ăn rồi, không đói bụng. Trên thực tế, cô còn chưa ăn cơm chiều, nhưng trong tay không phải còn một cái bánh mì dính nếp miếng của cô sao? Cô và anh cùng nhau ngồi xuống, gặm bánh mì trong tay. Lúc này Bối Dao đói bụng nên cái gì nuốt cũng trôi. Bùi Xuyên đem ống hút cắm vào bịch sữa bò rồi đưa cho Bối Dao. Sau đó anh cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh cô, vặn nắp uống hai ngụm. Ơ? Bối Dao trợn tròn mắt. Đó là tớ... Hả? Kệ đi. Bối Dao nhụt chí. Cô muốn nói cái bình đó cô đã uống qua, nhưng mà nói ra anh có thể hay không xấu hổ đây. Bối Dao nói. Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta lại đi xem. Đáng tiếc là vật tư không nhiều như các giáo viên nói, bọn họ cũng không tìm được cái lều thứ hai. Bối Dao có chút thất vọng. Bùi Xuyên lại nói. Cậu ngủ đi, tớ tùy tiện qua đêm nay cũng được. Nói xong anh trực tiếp đi tới nằm cạnh cái lều của cô, lấy ba lô tùy thân làm gối đầu, lót ngủ, tư thái cực kỳ đạm nhiên. Bối Dao không có biện pháp gì, cô nghĩ nghĩ nói. Cậu muốn chút dầu thơm không? Bùi Xuyên nói. Ừ. Sau khi phun dầu thơm, anh nhắm mắt, xong lại mở. Ánh trăng ôn nhu trên bầu trời, chỗ cách anh rất gần. Tiếng nói của thiếu nữ nhu nhu thanh ngọt, giống như gió xuân tháng 3. Cô nói. Bùi Xuyên, cái trại hè này có chút không vui tí nào. Cậu về sau không cần tham gia cái loại này nữa, rất nguy hiểm. Ừ. Tớ có chút sợ hãi. Tớ vốn nghĩ ngày thứ ba sẽ ra khỏi rừng cây. Cái này quá mệt mỏi, hơn nữa rửa mặt gì đó cũng là vấn đề. Mùa hè nên mồ hôi ra nhiều, rất dơ. Bối Dao tuy có thể tìm thấy nước và thức ăn đã là may mắn, nhưng cô không thể lý giải nổi loại trại hè sinh tồn này có gì thú vị. Đừng sợ. Anh thấp giọng nói. Tớ mang cậu đi tìm kho báu. Cô cười rộ lên. Cậu còn không tìm thấy đồ ăn đâu. Còn nói gì đến kho báu? Anh nói. Đúng vậy, may có Bối Dao. Tiếng thiếu niên trầm thấp. Anh trưởng thành rồi nên kết hầu cũng nổi rõ. Giọng nói cũng là giọng của một người đàn ông rồi. Bối Dao tự nhiên có chút ngượng ngùng. Cô không nói chuyện nữa, chỉ nói. Ngủ ngon. Ban đêm, một chiếc máy bay điều khiển từ xa mang theo vật tư mới đến. Loa cũng phát ra tiếng nói thanh thúy. Bạn học Đào Hàm Hàm đã từ bỏ, cầu sinh. Còn 9 người sống sót, 1 người bị loại trừ. Buổi sáng ngày hôm sau, Bối Dao đưa cho Bùi Xuyên một tờ giấy ướt. Cả đêm qua cô ngủ không tốt, trên mặt đất thực khó chịu. Khuôn mặt nhỏ của cô có chút mệt mỏi. Bùi Xuyên ngủ trên mặt đất ngoài trời nên mặt không thấy mệt mỏi gì. Thể chất của anh tốt, cho dù mệt chút nhưng nghỉ một chút đã khôi phục lại. Bùi Xuyên đeo cái ba lô nhỏ của cô, theo lời mà mang Bối Dao đi tìm đồ ăn. Cảm giác phương hướng của anh rất tốt, cô hồ không đến một giờ bọn họ đã tìm được bữa ăn sáng. Anh tùy tiện cầm một cái sandwich nguội ngắt cùng một lọ nước khoáng. Cậu ở chỗ này, đừng cử động, tớ đi xung quanh xem sao. Chỉ trong chốc lát anh đã trở lại. Có một cái đầm nhỏ, cậu có muốn đi rửa chút không? Bối Dao cao hứng cực kỳ, bọn họ đi không bao lâu, quả nhiên có một cái đầm nhỏ. Bối Dao nói, cậu muốn rửa mặt chút không? Anh đổ mồ hôi còn nhiều hơn cô, trên trán loang lổ một vệt mồ hôi. Bùi Xuyên dừng một chút. Cậu rửa trước đi. Cái đầm nhỏ này là nước mưa tích xuống, ước chừng 2 mét vuông. Bối Dao chọn một hòn đá nhỏ để ngồi xuống, dùng tay múc nước rửa mặt. Cái nóng mùa hè theo đó mà rút đi. Nước này mát lạnh, thoải mái cực kỳ, cô lại không muốn đi rồi. Nhưng nghĩ đến Bùi Xuyên, cô vẫn nhanh chóng rửa mặt xong. Bùi Xuyên tùy tiện lau mặt hai cái. Sau đó anh nói, còn chưa tới giờ giữa trưa, cậu nghịch nước trong chốc lát rồi chúng ta lại đi, không vội. Cô cất tiếng giòn vang, vui vẻ đến không được. Được. Trong rừng cây tiếng chim kêu, tiếng ve vang không ngừng, mặt trời dâng cao. Bùi Xuyên ở trên cây tóm được một con ve. Lúc anh trở về thì cô đang cởi giày, một đôi chân trắng nõn lộ ra, dưới ánh mặt trời đệt sáng ngời. Cô đang nghịch nước, Bùi Xuyên cũng không đi qua mà chỉ dựa vào cây lặng lặng nhìn cô. Vệ Uyển nói, tôi nhìn ra được, cô ta không có ý tứ kia đối với cậu. Anh biết, cho nên anh đã từng từ bỏ. Anh không cần sự thương hại cùng đồng tình của cô. Anh muốn lấy thân phận của một người đàn ông, cùng cô đứng chung một chỗ. Trước năm cao nhất kia, anh thậm chí từng hận cô. Anh nghĩ, cô vì cái gì lại xuất hiện trong sinh mệnh của mình chứ? Bởi vì cô thiện lương và đồng tình mình sao? Sau đó cô bắt mình nhìn cô yêu đương, gả chồng, sau đó còn bắt mình cười chúc phúc cho cô sao? Anh hận cô vì cô sẽ không thích anh, thế nên anh đã từ bỏ một lần. Một kẻ ghê tởm âm mưu như anh không bằng sống trong trí nhớ của cô, ít nhất đó là một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng mà anh lại bị câu dẫn, trở thành ác ma quay về để đòi lấy. Ánh mặt trời mùa hạ ôn nhu cũng không mãnh liệt. Thiếu nữ cuốn ống quần lên đến tận đầu gối, cẳng chân cô cân xứng tinh tế, ngón chân phấn nộn đáng yêu. Đôi mắt đen của anh nặng nề, con ve trong lòng bàn tay bị anh niết đến không chịu nổi. Chi một tiếng, vừa dài vừa sắc bén. Dưới ánh mặt trời cô quay đầu nhìn lại, trái tim trong lồng ngực đập đến đau, nhất thời không nói gì. Cho cậu. Bùi Xuyên mở lòng bàn tay ra, con ve kia đã tắt thở. Cả hai người đều im lặng không biết nói gì. Như vậy chương 30 đã kết thúc. Liệu tiếp theo Bùi Xuyên sẽ làm gì để kéo bối giao về phía mình? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.